Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, Đại Năng Chiến. Phá hoại trật tự quy tắc, chỉ là hơn 300 cái cằn cỗi lại lạc hậu tiểu thế giới mà thôi. Chưa từng có đi ra bất luận cái gì đại năng giả. Không có vì siêu tinh hệ nhóm làm ra qua bất luận cái gì cống hiến. Ta Tibetan Ghost đâu? Ta thế nhưng là bị siêu tinh hệ nhóm phong qua vinh quang chi tinh công thần. Ta lợi dụng hơn 300 cái tiểu thế giới trợ giúp ta khôi phục thần suy. Có lỗi gì? Chờ ta khôi phục, ta có thể cho bọn hắn thế giới gấp trăm ngàn lần ban ân. Mà lại ngươi không có thể phủ nhận, những thế giới này tại ta can thiệp hạ lẫn nhau chinh chiến. Cường giả xuất hiện được cũng càng ngày càng nhiều. Đối mặt tiểu nữ hài hình tượng thủ hộ giả, cổ lão người Tibetan Ghost không dám có chút khinh thường lãnh đạm. Cực lực tranh luận, có thể không động thủ liền tận lực không động thủ. Thủ hộ giả ngồi tại vương tọa bên trên một đôi chân nhỏ có chút lay động. Cười khẽ nói, Tibetan Ghost, ngươi cho rằng ngươi cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm. Nếu là siêu tinh hệ nhóm bên trong tất cả đỉnh tiêm cường giả đều giống như ngươi muốn làm gì thì làm, như vậy siêu tinh hệ nhóm có hay không đã sớm giải tán. Ngươi thật sự từng lập công qua, cho nên siêu tinh hệ nghị viên sẽ quyết định chỉ là phái ra thân là thủ hộ giả ta đối với ngươi. Trước tiến hành điều tra, siêu tập đến tất cả chứng cứ sau tìm tới ngươi, mời chính ngươi nhận tội. Mà không phải trực tiếp tìm tới ngươi giết chết ngươi. Hiện tại ngươi có thể nhận tội. Tibetan Ghost ba con độc nhãn đều cùng nhau âm trầm xuống. Để ta nhận tội, không nhận tội liền giết chết ta sao? Muốn giết chết ta, siêu tinh hệ nhóm các nghị viên đều là choáng váng sao? Toàn bộ siêu tinh hệ nhóm có bao nhiêu vị đại năng? Bao quát ngươi ta tại bên trong. Cũng chỉ có 11 vị đại năng, chúng ta dựa vào cái gì không thể muốn làm gì thì làm. Cường giả nên có được điều khiển kẻ yếu vận mệnh quyền lợi. Đây cũng là đối với kẻ yếu khảo nghiệm, đều là lời nói vô căn cứ. Tibetan Ghost, từ khi ngươi thần suy về sau, tính tình cũng là đại biến. Ta nhớ được đã từng ngươi, thiện lương mà vĩ đại. Lấy thủ hộ siêu tinh hệ nhóm làm nhiệm vụ của mình. Thủ hộ giả nhàn nhạt nói, ngươi là tiền bối của ta, ta hẳn là tôn trọng ngươi, các nghị viên cũng tôn trọng ngươi, chỉ cần ngươi nhận tội theo ta đi, đối với ngươi có thể từ nhẹ xử phạt. Ha ha ha ha, hoang đường, Tibetan Ghost càn rỡ cười to, trung ương trong đầu màu tím dựng thẳng đồng tràn ngập ngang ngược. Người không vì mình trời chu đất diệt, đã từng ta thủ hộ thế giới, làm ta gặp rủi ro thời điểm, liền cần thế giới đến thủ hộ ta, gian ngoan không yên, vi phạm siêu tinh hệ ý chí, khinh nhờn siêu tinh hệ vinh quang, phải bị đến vĩnh hằng giam cầm. Thủ hộ giả hư lạnh, ý chí đột nhiên thôi động trước người màu đen thẻ bài lập tức sau lưng cái kia dị tượng vương giả. Giận quát một tiếng khiêng quân cờ vọt mạnh hướng Tibetan Ghost. Tibetan Ghost hét to, ý chí đồng dạng liên hệ bên trên trước người đen thẻ. Nhưng mà sau một khắc, vô số huyết khí giống như xiềng xích đem hắn bao phủ trói buộc. Vây quanh thân thể của hắn trên dưới bắt đầu xoay tròn. Lại bị dưới chân hắn đột nhiên đản sinh ra hai đóa hoa sen ngăn lại. Một loại siêu cường ý chí bao hàm pháp tắc lực lượng. Cùng Tibetan Ghost đen thể huyễn hóa ra hai đóa hoa sen va nhau đụng. Hai loại đáng sợ ý chí lực lượng lập tức hung hăng xông tập cùng một chỗ. Tibetan Ghost cơ hồ nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Hắn cái kia sinh trưởng biến cường tráng chút thân thể. Đột nhiên như năng lượng bị rút sạch. Cấp tốc khô gầy. Ý chí của hắn tinh thần cũng là tràn đầy một loại tuổi xế chiều chi khí. Căn bản là không có cách phát huy thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Từng đạo huyết khí dài sông tạo thành xiềng xích, đem thân thể của hắn vây quanh, không ngừng đè xuống hai đóa hoa sen thủ hộ phạm vi, thậm chí hình thành từng cái đặc thù phong ấn khóa, phong tỏa ý chí của hắn tinh thần, làm hắn vừa đối mặt liền bị quản chế. À, không có khả năng, người vương giả trở về thể làm sao có thể có dạng này uy năng. Tibetan Ghost phẫn nộ gào thét, ba con từ thần thể pháp tắc thần binh biến thành độc nhãn phóng xuất ra ba loại không giống thế. Công uy năng, hình thành đỏ tía lục ba loại màu sắc thẻ bài thế công tổ hợp. Kiệt lực dãy dụa ngăn cản, nhưng hắn ở vào thần suy trạng thái. Tinh thần ý chí căn bản là không có cách bộc phát cường đại lực sát thương. Trong tay duy nhất một tấm siêu thần thẻ tịnh đế song liên thẻ đều cơ hồ muốn bảo vệ không ngừng an toàn của hắn. Đã muốn tới tìm ngươi, ta đương nhiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Siêu tinh hệ nghị viên đoàn giao phó ta tạm thời mượn lực vương giả chi tinh ý chí quyền lợi. Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Ngươi hiện tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, là dự định cùng chí cao tinh thần ý chí đụng nhau. Thủ hộ giả hư lạnh, song trong mắt đột nhiên phản chiếu ra một cái cự đại tinh thần hư ảnh. Cái kia tinh thần chất lượng vượt qua mấy trăm cái thái dương hàng tinh. Thể tích cũng là vô cùng to lớn, phát ra rộng rãi kinh khủng lực lượng đáng sợ gợn sóng cùng trường hấp dẫn. Cầu nhiếp lấy quanh mình hơn ngàn cái vệ tinh còn quấn nó có quy luật xoay tròn. Phảng phất chính là tinh thần bên trong vương giả, bị chúng tinh thủ hộ giả liên hệ đến vương giả chi tinh sát na. Vương giả chi tinh cái kia bá đạo mênh mông ý chí liền phát huy. Âm âm, cường hoành bá đạo vương giả tinh thần ý chí, trực tiếp thông qua cặp mắt của nàng hiển hiện ra. Nháy mắt hóa thành một cái vô cùng kinh khủng to lớn tinh thần xuất hiện tại di tích không gian bên trong, bành tạch tạch tạch, lập tức di tích không gian đều không thể thừa nhận loại này kinh khủng ý chí uy áp, bắt đầu phạm vi lớn xé rách sụp đổ. Vương giả chi tinh a, cái kia đám người điên tại sao phải giao phó ngươi dạng này cao thượng đặc quyền? Tibetan Ghost nhìn thấy vương giả chi tinh ý chí hiển hóa thể sát na, hoảng sợ giống giận lập tức thiêu đốt ý chí lực lượng. Ầm vang một tiếng bạo hưởng bên trong, phía sau hắn cổ điện đều ầm ầm bay tới. Hơn vạn màu tím thẻ bài nương theo mấy chục tấm màu cam thẻ bài cùng 8 tấm kim sắc thẻ bài đan vào một chỗ, hình thành một cái vô cùng mạnh mẽ thẻ bài tổ hợp. Chúng thần sơn nhưng thấy cái kia hơn vạn màu tím thẻ bài, phân biệt liền đại biểu cho từng vị cường hãn thần thoại nhân vật. Có cổ lão thời kỳ thần chỉ như Zeus, Ares các loại, cũng có tân thần tồn tại. Cái kia 8 tấm kim sắc thẻ bài, càng là 8 vị thần vương, đại biểu bát phương thần vực lực lượng. Hắn nhóm mỗi một cái độc lập tồn tại đều có thể tại Tibetan Ghost trong tay phát huy ra đồ sát đình. Tiêm thẻ thần lực lượng, thân thể tràn ngập quang huy, phía sau có ánh sáng cánh vỗ. Cái kia quang dực không là thiên sứ chi dực, hình tượng không giống nhau, gia trì tại thân thể bên trên, khiến cho hắn nhóm thân thể tràn đầy thần thánh vinh quang huy hoàng thanh tịnh khí tức. Cái này hơn vạn cường hãn thẻ bài tổ hợp cùng một chỗ, hình thành chúng thần chi sơn, lấy Tibetan Ghost làm trung tâm, một cỗ vinh quang, huy hoàng, thần thánh mà thần linh khí tức ấp ủ bộc phát, toàn bộ chúng thần sơn hơn vạn thần chỉ cùng nhau ngâm sướng thần khúc, phát động tự thân mạnh nhất thế công. Trong lúc nhất thời cuồng mạnh ý chí cùng thế công vậy mà dung chuyển được cái kia hiển hiện ra. Vương giả chi tinh ý chí đều hơi rung nhẹ, châu chấu đá xe, thủ hộ giả hư lạnh, duỗi ra hai con trắng nõn non nớt bàn tay, tất cả ý chí lực lượng liên hợp vương giả chi tinh ý chí. Đột nhiên bộc phát, ầm ầm, vương giả chi tinh ý chí hiển hóa thể như vẫn thạch lưu tinh hung hăng nện xuống. Tựa như hóa thành một cái đâm phá thiên địa nắm đấm chùy đánh ra ngoài. không gian chung quanh hàng rào đều bị xé nứt rung chuyển. Phảng phất là như nước gợn mãnh liệt nhấc lên gợn sóng. Lớn phiến không gian vết nứt xuất hiện, kịch liệt tiếng oanh minh cùng kịch liệt ý chí đụng nhau bên trong. Vương giả chi tinh hiển hóa thể cùng chúng thần sơn hung mãnh đụng nhau. Tibetan Ghost thiêu đốt ý chí lực lượng lập tức thụ trọng thương. Đầu đều kém chút bị cường đại tinh thần ba động nổ tung hết. Chúng thần sơn bên trên hơn vạn thần chỉ kêu rên sụp đổ tan rã. Hơn vạn màu tím thẻ bài tại thứ vừa đối mặt liền bị vương giả chi tinh ý chí lực lượng xé rách hủy. Hoại, mãnh liệt cầu sinh dục khiến Tibetan Ghost gần như gầm thét giang hai cánh tay. Gầm thét hét to, đạo quả, trở về, một đạo óng ánh chói mắt đại đạo chi quang. Đột nhiên tại tịnh đế song liên bên ngoài hiển hiện, như một vòng quang hồ xuất hiện tại Tibetan Ghost sau đầu. Một loại kiên trì, bất khuất, vĩnh viễn không nói vứt bỏ huyền ảo pháp tắc sóng bắt đầu ngưng tụ. Một tấm màu đen thẻ bài hư ảnh nổi lên. Lập tức hai tấm màu đen thẻ bài đặc hiệu liền muốn cả hợp lại cùng nhau. Một loại phiêu miểu khó tả khí tức tràn ngập tại Tibetan Ghost trên người. Tịnh đế song liên thẻ đạo quả thẻ song liên đạo quả. Ông, đỉnh đầu công phá chúng thần sơn xoay tròn lấy nghiền ép mà tới vương giả chi tinh hiển hóa thể vào. Lúc này đột nhiên nghiền ép giáng xuống. Đây đều là ngươi bức ta. Tibetan Ghost gầm thét, bên cạnh hai bên đầu đột nhiên nổ nát vụn hóa thành hai đoàn huyết vụ. Bao hàm trong đó pháp tắc thần binh hình thành ý chí tăng phúc. Cả người đều hóa thành một đoàn song liên đạo quả trạng ngọn lửa màu đen. Chủ động vút hướng vương giả chi tinh hiển hóa thể. Nhưng vào lúc này, muốn từ xa xôi thời không Nazi đến hiển hóa thành thực chất trạng thái đạo quả thể đột nhiên. Kịch liệt lấp lóe, mãnh sau đó một khắc tự hình chiếu trạng thái trực tiếp sụp đổ biến mất. Không, Tibetan Ghost ý chí khủng hoảng thần sắc đại biến gầm thét. Trên người loại kia phiêu miểu khó tả khí tức lập tức theo đạo quả pháp tác biến mất mà tan rã. Tibetan Ghost nhận lấy cái chết, thủ hộ giả gương mặt xinh đẹp xương lạnh, nhiều sợi gân xanh tự huyệt thái dương nâng lên. Dưới song chưng ép, rộng rãi bá đạo vương giả chi tinh hiển hóa thể hung hăng đánh vào Tibetan Ghost trên người. Xoẹt xoẹt tịnh đế song liên hóa thành một mảnh màu đen pháp tắc lĩnh vực miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng mà cái này lĩnh vực cũng là bị nghiền ép băng liệt mờ. Thậm chí siêu thần thẻ tịnh đế song liên thẻ mặt đều rắc một tiếng xuất hiện vết rạn. Thủ hộ giả, người vậy mà đã sớm thiết hạ cạm bẫy. Tibetan Ghost phát ra phẫn nộ hoảng sợ rú thảm, liều mạng đi liên hệ cảm ứng đạo quả thẻ, lại kinh hãi muốn tuyệt phát hiện đạo quả thẻ bên trong hấp thu hơn 200 năm đạo quả lực. Lượng thế mà đang nhanh chóng xói mòn, mà dẫn đến đạo quả thẻ bên trong chứa đựng đạo quả lực lượng cấp tốc xói mòn. Vậy mà là cái kia lúc trước cũng không bị hắn để ở trong mắt con kiến nhỏ. Thủ hộ giả cười lạnh. Tibetan Ghost, dù cho nhỏ yếu tồn tại, có đôi khi cũng có thể phát huy ra mang tính then chốt tác dụng, làm đâm vào trong cơ thể ngươi một thanh nhọn đao, bởi vì nhỏ yếu tồn tại rất dễ dàng liền bị như ngươi loại này cuồng vọng ra hỏa xem nhẹ. Bởi vì hắn nhỏ yếu, cho nên ngươi chưa từng đề phòng hắn, yếu như vậy cái nhỏ, một khi phát huy ra tác dụng lúc, mới là chí mạng nhất. Ngươi còn dám xem nhẹ kẻ yếu sao? Ngươi không ứng xem nhẹ bất luận cái gì sinh mạng thể. Ta hận a! Tibetan Ghost điên cuồng gầm thét. Đột nhiên oanh một tiếng, hắn cảm giác đại não mê muội, ý chí trọng thương, tâm thần bên trong cái nào đó cực kỳ trọng yếu liên hệ càng là đột nhiên biến mất. Sụp đổ, tịnh đế song liên thể vỡ ra. Bị vương giả chi tinh hiển hóa thể nghiền thành mảnh vỡ. Tibetan Ghost bên ngoài cơ thể song sen pháp tắc lĩnh vực triệt để tan rã. Khiến cho hắn yếu ớt ý chí lực lượng trực diện vương giả chi tinh hiển hóa thể. hắn phát ra hối hận tuyệt vọng gào thét. Lại cho ta một lần cơ hội, chỉ cần lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ không lại lâm vào cục diện như vậy. Ngươi đã không có cơ hội. Không, ta còn có cơ hội. Ta không thể được xính, ta cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Tibetan Ghost mặt bên trên lộ ra nụ cười dữ tợn, ý chí lực lượng đột nhiên từ bỏ tất cả chống cự, hướng về tinh không xa xôi bến bờ đảo quả thẻ toàn bộ quán chú mà đi. Thủ hộ giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, dừng tay, ngoặc kép, 5 phút đồng hồ trước, khi vạn lệnh hạ đạt chỉ lệnh đồng loạt ra tay phá hủy đảo quả thẻ lúc. Từng đạo khủng bố kinh người thế công liền trong nháy mắt đem đạo quả thẻ bao phủ. Lực lượng đều cực độ ngưng tụ, tránh tiêu tán đối với hỗn độn vũ trụ tạo thành xung kích. Nhưng mà liên tiếp 3 đợt thế công xung kích tại đạo quả thẻ bên trên đều phảng phất châu đất xuống biển, giống như mưa to rơi vào mặt biển bên trên, nhiều nhất kích thích chút gợn sóng. Căn bản là không có cách dung chuyển phá hoại thẻ mặt bản thân. Ngược lại là vạn lệnh đám người, vốn là ý chí thụ thương, lại liên tiếp khởi xướng 3 đợt cường mãnh nhất thế công. Tiêu hao rất lớn, từng cái đều cơ hồ sức cùng lực kiệt. Không được, cái này đạo quả thẻ tại pháp tắc độ cao bên trên đã siêu việt chúng ta lĩnh ngộ độ cao. Căn bản là không có cách bị chúng ta dung chuyển phá hủy. God Clark triệt để bạo phát xong 60 giây, tốc độ ánh sáng vô địch thời gian, ý chí hủy hoài, Bạch Đế nghiêm nghị nói, đường kiếm pháp tác độ cao có thể so sánh với thậm chí bao trùm tại đạo quả thẻ lớn đạo pháp. Tác bên trên, chỉ có hắn pháp tác lực lượng mới có thể dung chuyển phá hoại tấm thẻ này. Nhưng hắn một lực lượng cá nhân nhưng lại hoàn toàn không đủ. Đường kiếm nghe vậy cũng là bất đắc, dĩ, ta pháp tác độ cao là đủ rồi, có thể ta cũng không phải đại năng cấp bậc cường giả. Chỉ dựa vào ta một người, muốn phá hủy tấm thẻ này, không có 1-2 năm không có khả năng làm được, hiện tại có lẽ chỉ có một cái biện pháp có thể nếm thử. Làm dùng ta pháp tác thần binh. Nhìn xem có thể hay không đem trong tấm thẻ này bộ lực lượng triệt để luyện hóa. Không tệ, vạn, lệnh đồng ý nói, tấm này đạo quả thẻ chủ tác dụng là hấp thu hơn 300 cái thế giới chúng sinh nguyện lực. Hội tụ thành lớn đạo pháp tác quả lực, trong đó không phải chữ bị khó có thể tưởng tượng lực lượng. Những lực lượng này trở thành tấm thẻ này nội tình nền tảng. Nếu như đem những lực lượng này dành thời gian, như vậy tấm thẻ này không thể nghi ngờ liền muốn giòn yếu rất nhiều. Hủy diệt giả bổ sung nói, tựa như một cái trong thùng sắt nếu như lấp kín xi măng. Muốn đưa nó phá hủy đập nát sẽ phi thường khó khăn. Nhưng nếu là đem bên trong xi măng đều móc ra lại đập nát sắt đâm, vậy sẽ phải dễ dàng rất nhiều. God Black cười ha ha. Lời nói cầu thả lý không cầu thả, chính là cái đạo lý này. Như vậy hiện tại liền muốn nhìn đường kiếm có thể hay không luyện hóa đạo quả thẻ bên trong lực. Lượng, nếu là hắn đều làm không được, vậy chúng ta căn bản không có hy vọng phá hủy tấm thẻ này. Ta trước nếm thử, các ngươi trước ra, đường kiếm tưởng niệm khẽ động, đem vạn lệnh bọn người từ hỗn độn vũ trụ bên trong phóng xuất ra. Sau một khắc, hắn triệu hồi ra pháp tắc thần binh, mô phỏng chuyển hóa bàng chi pháp tắc bát quái loại pháp tắc. Lập tức pháp tắc thần binh liền từ đại hào kẹo que hình thái, mô phỏng chuyển hóa thành pháp tắc thần binh bát quái lô. Bát quái loại pháp tắc là cơ trí người sở trường, nhưng cơ trí người chủ công thôi diễn xem bói phương hướng. Lần tu luyện hóa chờ đặc tính. Đường kiếm chỗ mô phỏng chuyển hóa ra bát quái lô, liền trùng luyện hóa đặc tính, có thể tăng mạnh hắn hỗn độn vũ trụ thôn phệ uy năng. Luyện hóa thế gian vạn vật, hỗn độn vũ trụ tựa như là một cái cự đại dạ dày. Mà bát quái lô chính là trợ giúp dạ dày luyện hóa tiêu hóa đồ ăn vị toan. Ông hỗn độn vũ trụ bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn bụng bốn chân lò. Hiện lên càn, khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đổi chờ phương vị sắp xếp xoay tròn. Nắp lò cùng một chỗ, liền trực tiếp vào đầu chụp xuống, đem đạo quả thể che đậy nhập trong đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.